Susu Audio xin chào các bạn. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Vọng Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101: Khích tướng. Từ lúc tiến vào tầng 2, Dương An cũng không nghĩ sẽ có chỗ trống cho hắn, cho nên dù ngoài ý muốn có cái bãi quái cù nhất này, Dương An phỏng đoán rất có thể sẽ có người tới cướp. Bởi vậy nghe thấy Thiết Đầu đuổi mình đi, hắn cũng không kinh ngạc. Nhưng dù là trong dự liệu, cũng không nhất định phải tuân theo. Dương An đứng phía trên sườn dốc, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt tự tin, khinh thường lướt mắt nhìn đám người chơi bên dưới, cũng không lên tiếng, mặc kệ đám hung thần ác sát kia. Bây giờ còn chưa phải lúc chính diện trêu chọc đại gia tộc Chiến Minh, phương pháp tốt nhất chính là không để ý tới, không phản bác, không để cho Thiết Đầu này có bất cứ cơ hội nào lấy cớ quang minh chính đại bóp chết mình. Muốn cướp thì cướp, có điều đủ bản lĩnh hẵng làm. Sau khi xóa ơ cao luyện lại, Dương An đã không còn là băng khống tùy người ước hiếp lúc trước. Bằng vào thực lực hôm nay, đặc biệt là tốc độ bắn cung kinh người và sát thương vượt mức với sinh vật vong linh, Dương An tự tin cho dù đối phương là một tổ đội, thì bốn con hồ độc thực thi quỷ mình cũng có thể cướp lại được hai. Đây là ưu thế của chức nghiệp cung tiễn thủ, tốc độ công kích nhanh, thời gian nguyên tố thao khống sư bên đối phương niệm chú ma pháp quần thể, Dương An đã có thể bạo phát 2-3 đợt công kích. Chỉ cần đem quái vật đánh quá nửa máu, kinh nghiệm cùng vật phẩm sẽ thuộc về hắn. Dương An không chủ động phản bác, nhưng mà hắn lại quên một điều rằng ác nhân sẽ không cùng ngươi nói lý. Hắn muốn thế nào thì làm thế ấy, đó là ác nhân. Còn bà ngươi chứ, không mau biến cho lão tử, rác rưởi cũng dám dương oai ở nơi này. Thiết Đầu thấy Dương An không để ý tới mình hung ác hô. Có điều Dương An vẫn như cũ, vẻ mặt lãnh mạc, không có bất kỳ hành động nào. Thấy lão đại hung ác quá to, mấy thành viên trong đội cũng kêu gào phụ họa. Lúc này, những đội ngũ khác cũng bắt đầu chăm chú nhìn về phía này, dường như hôm nay nơi hẻo lánh này đặc biệt náo nhiệt. Đương nhiên, đội ngũ người chơi trong Tam Đại Chiến Minh cũng chỉ là xem náo nhiệt. Bọn họ tuyệt đối sẽ không vì một thái điểu 3X mà ra mặt. Huống chi, Thiết Đầu lại còn là người của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh. Cho dù Tam Đại Chiến Minh là quan hệ đối lập, nhưng vẫn có một vài quy định ngầm, đó là không được tùy tiện ra tay với thành viên chiến minh khác. Có điều, trong chuyện này cũng có ngoại lệ, đó chính là đội ngũ Thiên Hành. Lam Nhị, cô nói chúng ta còn nên giúp ngả ra kia một chút không? Thiên Hành nhìn Dương An bên kia nhỏ giọng hỏi bên cạnh Lam Nhị. Thiên Hành cảm giác cung tiễn thủ 3X này thật không đơn giản, hơn nữa cốt khí của hắn cũng có điểm tương tự với mình. Trước cứ nhìn một chút đi, nếu như không có gì quá mức, em cũng không muốn xung đột với người của Hắc Ám Thị Huyết. Lam Nhị thản nhiên nói. Thiết Đầu này có quan hệ với thành viên trung tâm Hắc Tước của Hắc Ám Thị Huyết, quả thật có chút phiền toái. Thiên Hành nói. Hắn hiện tại đã thối lui khỏi Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh, không thể giống như trước kia. Dù muốn mượn thân phận Lam Nhị cũng phải tránh phiền toái cho nàng mới được. Yên tâm đi, em hiểu anh muốn gì. Nếu Thiết Đầu thật sự quá mức, em nhất định sẽ giúp vị tiểu huynh đệ kia của anh. Lam Nhị khẽ cười nói, đối với nam nhân cùng mình quan hệ vi diệu này, nàng đương nhiên hiểu được lo lắng của hắn. Góc bên kia, Dương An như cũ không để ý tới đám người đang chửi loạn phía dưới, lẳng lặng chờ quái vật sinh mới sau đó ra tay đoạt trước. Thấy Dương An thờ ơ, Thiết Đầu cũng phát hỏa. Mới vừa rồi bị Thiên Hành đuổi đi, hiện tại thái điểu này cũng dám hung hăng càn quấy, tự nhiên là sôi gan gầm lên. Con bà nó, xú tiểu tử, bà mẹ ngươi, lão tử hôm nay sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì dám đến nơi này. Nói xong, Thiết Đầu liền muốn xông đi phía trước xử lý thái điểu thèm chết kia. Dương An sắc mặt trầm xuống, nhướng mày lửa giận bốc lên. Ngươi mắng cái gì cũng đều có thể, có điều chạm đến người nhà, Dương An tuyệt không cho phép. Hơn nữa vừa rồi một câu phế vật, một câu cái rắc rưởi, cho dù là Nê Bồ Tát cũng có 3 phần cơn tức, Dương An đã nổi nóng từ lâu, chẳng qua mạnh mẽ kiềm chế mà thôi. Dương An sắc mặt lạnh lại, từ trên giường dốc chậm rãi đi xuống. Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh Thiết Đầu phải không? Dương An không chút để ý nói. Sớm lúc trước, Dương An đã thi triển nguyệt độc xem toàn bộ tư liệu thực tính cơ bản của Thiết Đầu. Chỉ là một thuẫn giáp chiến sĩ cấp 42, hơn nữa nhìn trên người hắn ngay cả trang bị hoàng kim cũng không có một món, không đủ uy hiếp. Nếu một chọi một, chỉ ít có 10 loại phương pháp đem hắn xử lý, mấu chốt là đồng đội của hắn, song quyền nan địch tứ thủ. Dương An tự tin có thể an toàn chạy trốn, có điều cơn tức này sao có thể bỏ qua? Hắn phải nghĩ biện pháp giáo huấn cho Thiết Đầu, hơn nữa phải quang minh chính đại, đúng lý hợp tình, khiến cho Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh không thể tìm mình đòi nợ. Chính là đại gia ta, biết điều thì mau cút, nơi này là địa phương của Tam Đại Chiến Minh, không phải phế vật nhưng ngươi có thể tới. Thiết Đầu bá đạo nói. Có điều hắn cũng có chút ngạc nhiên, thấy điều này vừa rồi rõ ràng một bộ mặn nhạt không thấm, giờ lại mỉm cười tự động đi xuống. À, Hóa ra trò phong vân này là tam đại chiến binh mở ra, ta thật sự là cô lậu quả văn rồi. Dương An cười nói, ý tứ của Dương An rất rõ ràng, cái trò chơi này không phải là nhà ngươi mở ra, ai cũng có thể đến chơi. Còn ba ngươi, cố chấp không biết điều, dám ngang nhiên bôi xấu tam đại chiến binh, đại gia ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi một phen. Thiết Đầu tuy rằng không quá thông minh, nhưng cũng thừa hiểu ý tứ của Dương An. Không không không không, ta cũng không phải thành viên chiến binh, sao lại dám tùy ý vô lý mắng chửi người chứ? Dương An lại nói, ta chỉ là một cung tiễn thủ 3X bình thường, nghe nói thành viên tam đại chiến binh mỗi người đều là cao thủ, mà thành viên hắc ám thị huyết chiến binh lại càng cao thủ trong cao thủ. Hừm, coi như tiểu tử ngươi biết hàng, còn không cút cho ta. Thiết Đầu vênh váo tự đắc nói, dễ dàng chui vào bẫy. Ha ha, muốn ta đi cũng rất đơn giản. Nghe nói thành viên hắc ám thị huyết chiến binh mỗi người đều là tinh anh. Hôm nay ta muốn hướng Thiết Đầu huynh lãnh giáo một chút, không biết Thiết Đầu huynh có dám cùng ta chơi một chút không? Dương An như trước mỉm cười nói, ai cũng không nhìn ra dưới bộ dáng dễ tan hòa nhã là tiềm ẩn lửa giận cùng oán hận. Còn ba ngươi, lãnh giáo cái rắm ấy, lão đại, chúng ta cùng nhau tiêu diệt tiểu tử này. Gã đạo tặc phía sau Thiết Đầu kêu gào nói, nghe vậy mấy nguyên tố thao khống sư cũng mơ hồ ngưng tụ mana chuẩn bị ra tay. Hành động của mấy nguyên tố thao khống sư bị Dương An thu hết vào mắt, có điều hắn vẫn bình tĩnh cố ý cao giọng nói. À, hóa ra thành viên hắc ám thị huyết chiến minh là như vậy. Ngay cả phế vật đồ bỏ đi như ta khiêu chiến cũng không dám nhận, thật sự là rất để cho ta thất vọng rồi. Dương An vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Một chiêu khích tướng này tuy cũ nhưng lại vô cùng hữu hiệu với những kẻ tự đại chết vì sĩ diện. Cầm miệng! Thiết Đầu sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát đạo tặc kia. Được lắm tiểu tử, ngày hôm nay ta sẽ hào hào giáo huấn phế vật ngươi một chút. Thiết Đầu chỉ vào Dương An, một bộ cao cao tại thượng, không chút do dự nói, trong mắt hắn cung tiễn thủ 3X, dù biến thái mấy cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thuận giáp chiến sĩ 4X. Hừm, lửa dễ thật, còn gọi là cái gì đầu sắt, đầu heo còn không bằng. Dương An cười lạnh trong lòng. Chương 102, ai nói nhắm phải dùng mắt? Trong trò chơi, quả thật tồn tại thuyết pháp chức nghiệp tương khắc, chiến sĩ kiếm sĩ khắc chế cung tiễn thủ cùng đạo tặc, cung tiễn thủ đạo tặc khắc chế chức nghiệp pháp hệ lại khắc chế chiến sĩ cùng kiếm sĩ. Chức nghiệp tương khắc quả thật là tồn tại, có điều cũng không có nghĩa là bị khắc chế chức nghiệp liền nhất định sẽ thua, có rất nhiều phương pháp có thể đánh vỡ quan hệ tương khắc này, ví dụ trí tuệ. Ở trong mắt người chơi, thuẫn giáp chiến sĩ Thiết Đầu toàn thân trang bị giáp trụ kim loại, lại có đại thuẫn tăng cường phòng ngự. Thủ cao máu châu nhất định có thể khắc chế cung tiễn thủ công kích thấp, bạo phát sát thương không cao, hơn nữa còn là một thái điểu 3X. Còn trong mắt Dương An, hắn có đến 10 phương pháp để đùa chết tên Thiết Đầu này, miễn là có thể lùa Thiết Đầu cùng mình một chọi một. Khích tướng thành công, Dương An có thể thẳng tay giáo huấn Thiết Đầu, hơn nữa còn có thể tránh việc hắc ám thị huyết chiến minh ngày sau tìm mình gây sự. Tốt, Thiết Đầu huynh quả thật là tinh anh hắc ám thị huyết. Dương An lại khen, muốn ngươi diệt vong, trước hết khiến người điên cuồng. Thiết Đầu vừa nghe Dương An khen càng thêm đắc ý. Kẻ nào thua sẽ phải lăn đi, Thiết Đầu huynh đệ thấy thế nào? Dương An lại nói. Tốt, ai thua kẻ đó là cháu trai. Thiết Đầu không chút nghĩ ngợi đáp ứng, hắn tự cho mình là cao thủ 4X, chức nghiệp lại khắc chế đối phương, căn bản không có khả năng thất bại. Hừm, thật sự là đầu heo. Dương An cười lạnh trong lòng. Tuy rằng Thiết Đầu không đem Dương An trong mắt, nhưng hắn vẫn mãnh liệt yêu cầu Dương An xuống tỉ thí. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Dương An rất quái, sườn dốc kia giống như có điều cổ quái, quái vật vừa đi lên liền lăn xuống. Dương An không để ý đáp ứng, với khổ người to lớn của thuẫn giáp chiến sĩ, mạnh mẽ đánh lui căn bản là không có hiệu quả. Song phương thối lui đến một khoảng đất trống không có quái vật sinh mới, Dương An phát ra lời mời quyết đấu. Khi người chơi cùng nguyện ý quyết đấu sẽ không tính là tà ác công kích, đánh chết đối thủ cũng sẽ không bị hồng danh hay tăng điểm PK. Hệ thống, người chơi Thiết Đầu tiếp nhận lời mời quyết đấu của bạn. Chứng kiến Thiết Đầu nhận lời mời quyết đấu, Dương An cũng có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Thiết Đầu sẽ không nhận lời, lấy giá trị vinh quang mà dọa mình một phen, như thế sẽ có chút phiền toái, nhưng giờ thì tốt rồi. Thừa dịp hệ thống cho thời gian 5 giây chuẩn bị, Dương An nhanh chóng thối lui ra hơn 50 mét. Hắn cũng không muốn ai biết hắn có cự ly bắn xa, hơn nữa 50 mét là đủ rồi. Thiết Đầu vào lúc này cũng lấy ra một thanh đơn thủ đoạn kiếm. Thuẫn giáp chiến sĩ ngoại trừ đại thuẫn còn có thể trang bị đơn thủ kiếm dùng để công kích. Dương An cùng Thiết Đầu quyết đấu tự nhiên khiến cho người chơi tầng 2 chú ý, thậm chí còn dừng đánh quái thưởng thức vở kịch hay, đặc biệt là mấy đội ngũ hắc ám thị huyết chiến minh, bởi trong trường hợp công khai thế này, Thiết Đầu chính là đại biểu cho hắc ám thị huyết chiến minh. Đương nhiên, đặc biệt chú ý còn có đội ngũ thiên hành,

Mà sau khi Dương An lĩnh ngộ hết lời này, chẳng những tốc độ công kích tăng mạnh mà công phu nhắm bắn mục tiêu cũng có nhận thức mới. Nhắm không nhất định phải dùng con mắt, có đôi khi tấm nhãn so với cặp mắt còn hiệu dụng hơn. Ngay từ đầu trận chiến, mỗi một động tác của Thiết Đầu đều nằm trong lòng bàn tay của Dương An, hoặc có thể là nói trong khống chế của hắn. Dương An tận lực bại lộ ra bệnh chung lớn nhất của cung tiễn thủ, giả vờ chấp nhất không ngừng nhắm vào đầu đối phương. Mục đích chính là để muốn Thiết Đầu cho rằng Dương An chỉ là một thái điểu 3X sẽ chỉ công kích đầu của hắn. Làm cho Thiết Đầu quen với tiết tấu cùng phương thức của mình, cực kỳ không ngờ đầu mũi tên đột nhiên chuyển hướng, bắn về phía đầu gối của hắn. Như vậy cho dù tốc độ di động đại thuẫn của hắn có nhanh hơn nữa cũng sẽ không che kịp. Mà Dương An đã sớm nắm giữ nhất cử nhất động của Thiết Đầu, căn bản không cần dùng mắt ngắm, đầu mũi tên thoải mái mà lệch đi, mũi tên nhanh như thiểm điện chuẩn xác trúng mục tiêu. Hết thảy đều ở trong khống chế của Dương An. Ánh mắt Dương An luôn luôn nhìn đối phương, một chiêu Dương Đông kích Tây này thích hợp nhất để cung tiễn thủ mê hoặc địch nhân. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đám người xung quanh xem cuộc vui còn chưa thấy ai hiểu hết, ngay cả bản thân Thiết Đầu cũng chưa rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng đã xem thấu lộ tuyến công kích của cung tiễn thủ thái điều kia, mà giơ sẵn đại thuẫn lên phòng ngự. Nhưng mà phần đầu gối lại đột nhiên đau đớn, tuy chút sát thương nhỏ nhỏ như vậy không ảnh hưởng là bao đối với thuẫn giáp chiến sĩ nổi tiếng Máu Châu. Nhưng trong cảm giác đau đớn kia lại có kèm theo một cỗ hàn khí lạnh như băng lan tràn. Đầu gối bị băng thứ như kim thép đông thủng, nửa cẳng chân biến thành băng. Phạm vi đóng băng của hàn băng tiễn cấp 10 đương nhiên không chỉ nhỏ như vậy. Hoàn toàn có thể đem đóng băng hết nửa người dưới của Thiết Đầu, nhưng hiệu quả lại không mạnh bằng, bởi vậy Dương An cũng tận lực khống chế băng nguyên tố chỉ tác dụng lên đầu gối trái của hắn. Cái chân bên trái lập tức mất đi khống chế, Thiết Đầu đang lao tới giống như một chiếc xe đua tốc độ cao, đột nhiên lốp trái bị xì, khiến hắn cắm đầu về phía trước. Mục đích của Dương An đương nhiên không chỉ khiến cắm đầu xuống đất như thế. Ngay lúc thân thể mất đi cân bằng muốn ngã, Thiết Đầu tự nhiên hành động theo phản xạ luống cuống hai tay, toàn bộ lộ ra cái đầu sơ hở. Nhược điểm lớn nhất lộ ra, trong phút chốc Dương An lập tức bắn liên hoàn tiễn. Ngoại trừ Tân Nguyệt Tiễn, trong số những kỹ năng cấp cao của Dương An còn có liên hoàn tiễn tốc độ nhanh nhất, tự nhiên thích hợp thời khắc này. Liên hoàn tiễn 7 mũi tên liên hoàn, giống như 7 ngôi sao băng không phân trước sau chuẩn xác phóng tới nhược điểm lớn nhất của Thiết Đầu, con mắt. 7 sát thương cơ hồ đồng thời dâng lên, trong đó ra 3 sát thương chí mạng. Liên hoàn tiễn cấp 10 tuy hạn chế số lượng mũi tên, nhưng tỷ lệ gây sát thương chí mạng lại tăng lên không ít. Một cung tiễn thủ 3X chỉ một kỹ năng đánh giá hơn 2.500 điểm sát thương trên người thuẫn giáp chiến sĩ 4X Máu Châu, thủ cao, huyết lượng của Thiết Đầu chỉ vốn hơn 3.500 lập tức bị rớt hơn phân nửa. Người chơi xung quanh thấy một màn như vậy, cơ hồ toàn bộ đều lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Tuy rằng nhìn không ra Dương An rốt cuộc đã làm gì, nhưng lại chứng kiến toàn cảnh Thiết Đầu ngã, cùng với 7 con số sát thương kia, tất cả đều vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Công kích của cung tiễn thủ 3X từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Hắn thực sự chỉ là 3X sao? Trong lúc nhất thời, những người đang xem cuộc vui đều xuất hiện những dấu chấm hỏi thật lớn trong đầu. Đương nhiên, kinh hãi nhất chính là bản thân Thiết Đầu. Nhưng mà đương sự của chúng ta, Dương An vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tựa như tất cả chuyện này đều ở trong lòng bàn tay. Hàn băng tiễn đóng băng có tác dụng trong thời gian hạn định là 2,5 giây. Mà lúc này, Thiết Đầu cũng vừa ngã quỳ dạp trên mặt đất vô cùng mất mặt. Còn ba ngươi, thằng hỗn đản này! Thiết Đầu lảo đảo đứng lên, vẻ mặt không thể tin nổi kèm thống hận nhìn Dương An. Hắn vẫn không cho rằng Dương An đủ sức đánh ngã mình, trong chuyện này nhất định là dùng phương pháp đê tiện, giống như lúc Dương An giết quái trên sườn dốc kia. Đấy chính là tiểu nhân đã yếu còn muốn ra gió. Kỳ thật vào lúc này, cao thủ chân chính trước tiên cần phải làm là giơ lên đại thuẫn chống đỡ thân thể của chính mình, sau đó mới cẩn thận đứng lên, mà không giống Thiết Đầu trống trơn đứng dậy nhìn đối thủ, lộ ra những điểm lớn nhất. Nhưng mà Dương An cũng sẽ không cho hắn có cơ hội tiếp tục đứng lên. Hỏa diễm phá cốt tiễn, ngưng tụ gần một giây quyết đoán bạo xạ mà ra. Lạc Nguyệt Tiễn tốc độ phi hành cộng 5 nhanh như thiểm điện. Gã đần Thiết Đầu còn chưa kịp có phản ứng, mũi tên đã trúng đích cái đầu đất của hắn. Băng! Là tiếng mũi tên trúng đích. Oanh! Ngày tiếp theo là thanh âm hỏa diễm tiễn cấp 10 lần thứ 2 bạo liệt. Hệ thống: Hỏa diễm phá cốt tiễn độ hoàn thành 95%, tạo thành 200% thương tổn cơ bản, tạo thành 354 điểm bạo liệt sát thương, trạng thái vỡ cốt suy yếu trong 2 giây. Hệ thống: Mục tiêu đã tử vong, lần này quyết đấu thắng lợi. Hỏa diễm phá cốt tiễn độ hoàn thành 95%, cộng thêm sát thương hỏa nguyên tố lần thứ 2 bạo liệt, tổng cộng tạo thành hơn 1.700 điểm sát thương, mà Thiết Đầu chỉ còn hơn 1.000 huyết lượng, liền lập tức mất mạng, ngay cả 2 giây suy yếu cũng không cần dùng đến. Hơn nữa, phá cốt tiễn lần thứ 2 bạo liệt, cái đầu bóng lưỡng kia cũng lập tức nổ tung, huyết nhục mơ hồ. Đến một khắc trước khi chết, Thiết Đầu vẫn không thể hiểu tại sao mình thất bại.

Mấy đồng đội của Thiết Đầu cũng không phải là thành viên chiến binh hay gia tộc này, chỉ là người chơi thông thường. Lúc thường ngày chỉ biết đi theo Thiết Đầu cái chút tiện nghi, lại sẵn tiền lệ Thiết Đầu ở Hắc Ám Tị Huyết chiến binh nổi danh chuyên ức hiếp người chơi thông thường. Lúc này vừa nghe lão đại ra lệnh xử tiểu tử kia, đương nhiên sẽ chấp hành. Dĩ nhiên, nếu đứng trước mặt một cao thủ thành danh, bọn hắn sẽ lập tức quên ngay cái gọi là lão đại. Ha ha ha! Nhìn thấy Thiết Đầu lại muốn xông lên, mà phía sau hắn mấy nguyên tố thao khống sư cũng bắt đầu ngưng tụ ma pháp, Dương An một chút cũng không có kích động một sợ hãi mà cười ha hả. Đám Thiết Đầu thấy thế ngây ngẩn cả người, mà những người xem trò vui cũng tập trung chú ý lại đây. Ta thật sự là quá thất vọng rồi. Hóa ra Hắc Ám Thị Huyết chiến binh không tuân thủ quy định, một đám hèn nhát thua không nổi, quyết đấu thua thì tìm thêm người đến trả thù. Dương An giả vờ thất vọng nói, còn ba nhà ngươi, ta không có thua. Nhất định tiểu tử ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ. Thiết Đầu kêu gào nói, từ lúc bắt đầu tới cuối cùng hắn đều không cho mình là thua bởi Dương An. Thế sao? Vậy các ngươi đến cả đây đi. May là ta có thói quen quay lại tình hình chiến đấu của chính mình. Sau hôm nay sẽ đem đoạn video này đưa lên mạng, cho toàn bộ người chơi biết Hắc Ám Tí Huyết chiến binh chính là đám hèn nhát thua không nổi. Dương An tận lực lớn tiếng hô, hắn muốn tất cả mọi người nơi này có thể nghe được. Thằng hỗn đản chó chết, hôm nay ta muốn diệt ngươi. Thiết Đầu nghiến răng nghiến lợi nói, hắn lòng dạ hẹp hòi bị lửa giận che mắt, căn bản là không thể hiểu được ý tứ cùng hậu quả mấy lời Dương An nói. Nhưng mà phía sau lại truyền tới một giọng nói khiến Thiết Đầu lập tức ngậm miệng. Thiết Đầu, ngươi cút trở về cho ta. Lúc này, trên một tảng đá phía sườn dốc xuất hiện một nam hỏa khống đứng la lớn, trước ngực đeo huy chương của Hắc Ám Thị Huyết chiến binh. Chương 105, tuột khỏi tay. Còn quái vật lớn như chiến binh có trọng nhất là vấn đề gì? Tất nhiên là mặt mũi. Đồng dạng, gia tộc trong chiến binh cũng sợ nhất là mặt mũi bị tổn hao. Bọn hắn có thể bị người nói là hoành hành ngang ngược, giết người cướp quái, chuyện xấu gì cũng làm. Tất cả chuyện này cũng không coi vào đâu, đã tập mãi thành thói quen. Nhưng mà giờ nếu mang danh đám hèn nhát thua không nổi thì lại là vấn đề lớn. Hiện giờ, trên tay Dương An có bản ghi hình trận quyết đấu. Mà Thiết Đầu lại là thành viên của Hắc Ám Thị Huyết chiến binh. Nếu như Thiết Đầu bây giờ thật sự trả thù Dương An, thì đoạn video này sẽ bị lan truyền trên mạng. Lấy sức ảnh hưởng của trò chơi như hiện giờ thì rất nhanh tất cả người chơi trong Liên minh Quang Minh sẽ cho rằng Liên minh Hắc Ám Tị Huyết chiến binh chẳng khác nào thừa nhận mình là đám hèn nhát thua không nổi. Mặc dù chiến binh là con quái vật lớn vô cùng cường đại, nhưng cũng không đấu được với một số lượng người chơi bình thường cực kỳ khổng lồ. Bất kể là ở thế giới thực hay là ở trong trò chơi, lực lượng dư luận là kinh khủng nhất. Lực lượng này có thể nói là một thanh vũ khí vô hình, giết người vô thanh vô tức. Đến lúc đó thật sự là mặt mũi của Hắc Ám Thị Huyết chiến binh sẽ mất sạch. Thiết Đầu, cút trở về cho ta. Quỷ Hỏa cũng không ngu ngốc giống như Thiết Đầu, ngay lập tức hiểu được hậu quả của chuyện này, lập tức lên tiếng bịt miệng Thiết Đầu sắp phát điên kia. Bất kể là về dùng thủ đoạn gì để đối phó với tên Thái Điểu 3X này đều được, nhưng hiện giờ ở chỗ này tuyệt đối không thể đụng tới hắn, ít nhất không thể dùng danh nghĩa của chiến binh để đụng đến hắn. Thiết Đầu tất nhiên không dám can đảm trái ý Quỷ Hỏa thường xuyên lăn lộn ở chỗ này được. Mặc dù những lời nói lúc nãy của hắn cực kỳ vũ nhục, nhưng Thiết Đầu cũng không dám không tuân theo. Quỷ Hỏa cũng không giống như Thiết Đầu, là loại dựa vào quan hệ để tiến vào chiến minh. Mặc dù hắn không phải là thành viên cấp tinh anh, nhưng ở trong số thành viên bình thường, bất kể là thực lực hay là địa vị hắn cũng rất cao. Ở chiến minh cũng coi như là một người có thực quyền, so sánh với Thiết Đầu thì không biết cao hơn bao nhiêu cấp. Mặc dù Thiết Đầu có quan hệ tốt với một mãnh nhân trong chiến minh, nhưng vào lúc này hắn cũng không dám trái lệnh của Quỷ Hỏa. Còn ba nó, tiểu tử, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút cho ta. Thiết Đầu nghiến răng nghiến lợi, hắn là một người hung ác, lòng dạ hẹp hòi, có thù nhất định sẽ trả, không thể tự nhiên bỏ qua như vậy được. Sau khi hảo tâm nhắc nhở, Thiết Đầu cùng liền dẫn mấy tên du côn làm ra một bộ dáng hung ác quay người rời đi. Cháu ngoan, cảm ơn lời nhắc nhở của cháu, đơn đả độc đấu, ông nội lúc nào cũng hoan nghênh. Lúc này, Dương An có con át chủ bài ở trong tay. Hắn cũng không sợ dây dưa với tên Thiết Đầu này nữa. Một tên ngu ngốc như vậy, đến cũng chỉ tìm chết. Xong Dương An cũng đã quá coi thường thủ đoạn của chiến binh rồi. Hừm. Thiết Đầu hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại, trực tiếp bỏ đi. Hắn biết dù có nói thêm gì đi nữa cũng chỉ bị thiệt mà thôi. Sau khi Thiết Đầu rời đi, sự kiện nhỏ này cũng chỉ như khúc nhạc đệm ngắn cho ngày hôm nay. Tầng 2 phụ cận di tích Ngả Nhị Đốn cũng lấy lại vẻ yên bình. Dương An một lần nữa quay trở lại đoạn sườn dốc nhỏ kia tiếp tục biểu diễn. Xong, đằng sau sự yên bình này là dòng nước ngầm cũng bắt đầu chảy cuồn cuộn không ngừng. Sau khi thấy Thiết Đầu rời đi, Quỷ Hỏa đã đem việc này báo lên cho chiến minh, mà Hắc Ám Tị Huyết chiến minh cũng đã bắt đầu hành động rồi. Đối phó với tình huống như thế này, tất nhiên phải dùng thủ đoạn ngầm mới được. Lại thêm 4 con hồ độc thực thi quỷ bị bắn chết, Dương An chạy xuống nhặt chiến lợi phẩm rồi lại quay lên bờ chờ lượt quái mới. Lúc này, hệ thống lại nhắc nhở nhận được một email từ người lạ. Dương An mở hòm thư hệ thống ra, vừa nhìn, hóa ra là từ Thiên Hành ở cửa thành lúc nãy muốn mời mình vào đội. Ngả ra tiểu huynh đệ, thực lực của cậu rất mạnh, cũng rất thông minh, nhưng mà Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh sẽ không bỏ qua cho việc lúc nãy, không nên xem nhẹ một cái chiến minh như vậy, cậu phải cẩn thận một chút, nếu có việc gì cần có thể tùy thời tới nói với ta. Trong thư Thiên Hành nói như vậy. Nhìn nội dung email, Dương An biết Thiên Hành nhất định cũng đang ở bên trong tầng 2. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, quả nhiên cách đó không xa trên một tảng đá lớn cũng thấy được bóng dáng Thiên Hành cùng với những người trong đội của hắn. Dương An hướng phía Thiên Hành gật đầu rồi làm một cái thủ thế cảm ơn. Mặc dù không biết tại sao Thiên Hành lại nhắc nhở mình như vậy, nhưng hẳn là từ lòng tốt của hắn, Dương An đối với tên Thiên Hành này cũng không có cảm giác xấu, ngược lại ở trên người Thiên Hành lại có cảm giác được sự chính trực. Thật ra, lúc trước hắn cũng muốn đáp ứng lời mời của Thiên Hành, chẳng qua về sau hắn lại nhìn thấy Lam Nhị là thành viên của Lam Sắc Quân Đao nên hắn mới cự tuyệt. Đúng theo lời của Thiên Hành nói, Hắc Ám Tị Huyết Chiến Minh tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Khoảng chừng mấy giờ sau, lúc khi bọn thiết đầu rời đi, một cái đội ngũ người chơi lại xuất hiện ở tầng 2 phụ cận di tích Ngả Nhị Đốn. Người chơi trong đội ngũ này đều đeo trước ngực một cái huy chương gia tộc, nhưng lại không phải là bất kỳ một gia tộc nào trong ngũ đại gia tộc của Hắc Ám Tị Huyết Chiến Minh. Đội ngũ người chơi này vừa tiến vào tầng 2, lập tức nhắm ngay vào Dương An đang chuyên quái ở một nơi hẻo lánh. Bọn họ cẩn thận đi vòng qua giết vài con quái, rồi nhanh chóng lao tới chỗ Dương An. Có thể ở tầng 2 chiếm một chỗ, ngoại trừ thiết đầu dựa vào quan hệ ra, đều là những thành viên chiến minh con mắt nhanh nhạy. Bọn hắn vừa nhìn thấy đội ngũ này vừa xuất hiện, lại đi về phía thái điểu 3X kia, cũng biết là sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng không ai phản ứng, chỉ đứng ngoài xem cuộc vui. Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh không thể lộ liễu mà thu thập Dương An, nhưng còn có thể dùng những thủ đoạn khác, ví như tìm một gia tộc phụ thuộc không có mấy danh tiếng ra mặt, như vậy cũng sẽ không bị Dương An nắm được nhược điểm. Càng nhất cũng chỉ coi là sự kiện đoạt bãi quái cướp bình thường mà thôi. Cho dù trong lòng mọi người cũng biết là do Hắc Ám Thị Huyết gây ra, nhưng không có bằng chứng xác minh thì cũng vô dụng. Thiên Hành là lão làng đương nhiên có thể nhìn ra được mục đích của đội ngũ này, lúc này hắn phát cho Dương An một phong thư. Ngả ra huynh đệ, có một đội ngũ tìm cậu gây phiền toái, hẳn là người của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh phái đến. Cậu phải cẩn thận một chút, cố hết sức, không gây hấn với bọn chúng, nếu cảm thấy không xong thì cứ chạy sang bên chúng ta. Dương An vừa thấy thư của Thiên Hành thì cái đội ngũ kia đã đi tới rồi. Mấy tên gia hỏa này cũng không có đeo huy chương của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh, nhưng suy nghĩ một chút, Dương An liền hiểu ý Thiên Hành nói trong thư. Ngươi, phán, bãi này giờ là của chúng ta. Không có bất kỳ lời mở đầu nào, gã nguyên tố thao khống sư trong đội ngũ kia liền lập tức trực tiếp đuổi Dương An đi. Không cần nói nhảm với hắn, đổ sát luôn đi. Một gã kiếm sĩ càng trực tiếp hơn, lời hắn vừa nói ra thì ngay lập tức cùng một kiếm sĩ khác xông lên sườn dốc lao về phía Dương An. Nhiệm vụ của bọn họ chính là giết chết Dương An, vậy nên không cần lý do lý chấu gì, chỉ cần không liên lụy lên người của Hắc Ám Tí Huyết Chiến Minh là được. Chỉ là một tên người chơi bình thường mà thôi, lực lượng có mạnh hơn nữa cũng chẳng thể làm gì được đội ngũ bọn hắn. Dương An còn đang muốn chơi đùa cùng cái đội ngũ này một chút, không ngờ bọn chúng nói đánh liền đánh, làm cho hắn nhất thời cười khổ không ngừng. Thực lực của mình dù có biến thái đi mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ có 3X mà thôi, đối mặt với một đội ngũ 6-7 gã 4X thì chẳng có sức mà phản kháng, có điều chạy trốn thì không vấn đề. Chương 106: Gia nhập. Phía sau, Dương An rốt cục hiểu được nghĩa của cái câu tú tài gặp binh, có lý cũng không thể nói. Đội ngũ kia căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng để nói chuyện. Hai gã kiếm sĩ đã xông lên sườn dốc, muốn dùng thời gian ngắn ngủi xử lý hắn. Dương An đương nhiên có biện pháp dùng kỹ năng áp chế hai gã kiếm sĩ, nhưng này như thế sẽ ra tay trước, biến thành ác ý công kích, thành đích ngắm cho người ta. Toàn bộ đội ngũ đồng loạt ra tay, đến lúc đó cho dù đá cũng phải nát. Mà lúc này, cho dù chịu đòn đợi phản kích cũng không có ý nghĩa. Những gã kia căn bản là không thèm để ý ác ý công kích gì gì đó. Hơn nữa, hai gã kiếm sĩ cũng không giống như thiết đầu, đều là kẻ có thực tài thực học. Một người thì không sợ, hai người thì xong. Hơn nữa, mấy thành viên còn lại cũng có thể tùy thời sẽ ra tay. Biết rõ là Hắc Ám Tị Huyết giờ cho quỷ, lại không có thời gian suy mưu tính kế, Dương An thật là buồn bực, biện pháp duy nhất bây giờ cũng chỉ có thể là chạy trốn. Tật phong gia tốc, Nguyệt Ảnh Chi Vũ. Dương An đồng thời mở ra hai kỹ năng gia tốc, tốc độ tăng lên gần gấp đôi, lao thẳng về hướng gã hai kiếm sĩ đang đi tới. Được hai kỹ năng gia tốc boost, tốc độ của Dương An nhanh như một cơn gió, hơn nữa có lĩnh ngộ mới với Nguyệt Ảnh Chi Vũ, thần pháp càng thêm phiêu giật linh động mà lại quỷ dị. Chỉ trong chớp mắt, tốc độ của Dương An đã tăng lên cực nhanh, Hai gã kiếm sĩ còn chưa kịp phản ứng, sư một tiếng, Dương An lắc mình xuyên qua hai giáp công của hai kiếm sĩ 4X. Cược bộ không ngừng, Dương An lao thẳng xuống dưới sườn dốc. Nhìn thấy Dương An chạy trốn, nguyên tố thao khống sư ban đầu hò hét muốn đuổi Dương An đi, giờ lại lệnh cho những đội viên còn lại đồng loạt công kích. Nhiệm vụ của bọn hắn căn bản không phải là đuổi thái điểu 3X này rời đi, mà là muốn đem hắn xử lý. Vô số nguyên tố ma pháp cùng mũi tên đều bắn về phía Dương An, nhưng mà thân pháp của Dương An quá mức quỷ dị, giống như một điệu múa hoa lệ trong đêm tối, thân ảnh phiêu dật chớp động, biến hóa không ngừng. Này công kích đó căn bản không thể ngắm trúng, tất cả đều thất bại. Mà lúc này, tất cả người chơi ở tầng 2 đều bị tốc độ cùng thân pháp quỷ dị của Dương An làm cho khiếp sợ. Tốc độ như vậy, thậm chí đã vượt qua rất nhiều đạo tặc theo đường nhanh nhẹn. Cùng lúc, Quỳ Hòa đứng ở trên một bệ đá cao đã mở ra công năng ghi hình, quay lại chi tiết nhất cử nhất động của Dương An, sau đó đưa lên chiến minh. Cùng tiễn thủ 3X tên ngả ra này tuyệt đối không đơn giản. Mà đối phó với loại nhân vật này, Hắc Ám Thi Huyết chiến minh cũng chỉ có hai loại hành động, một là mời chào, hai là bóp chết. Hai kỹ năng gia tốc chồng chéo nhau, tốc độ của Dương An nháy mắt để thăng gần gấp đôi, hơn nữa thân pháp lại quỷ dị, liền dễ dàng chạy ra khỏi phòng vây của đội ngũ kia. Chỉ trong tích tắc, Dương An đã ra ngoài hơn 100 mét, mà lúc này hai gã kiếm sĩ xông lên trước sườn dốc mới quay đầu, mục tiêu thoát đi, bọn hắn tự nhiên sẽ không buông tha như vậy, lại bắt đầu đuổi theo. Xem ra ngày hôm nay không thể lưu lại đây rồi. Dựa vào trạng thái gia tốc, cước bộ của Dương An không ngừng nghỉ như một làn gió linh hoạt tránh né đám quái vật mới sản sinh, một đường lao đi ra. Lúc này, hệ thống lại có thông báo có thư của Thiên Hành. Bởi vì hai người còn chưa thêm hảo hữu, cũng chỉ có thể thông qua hình thức gửi mail trò chuyện. Vừa tiếp tục chạy trốn, Dương An vừa mở hòm thư. Ngả ra huynh đệ, bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy đâu. Bên ngoài có thể còn có người của bọn chúng, trước hết tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, tạm thời cậu ở lại bên chúng ta đi. Thiên Hành gửi mail nhắc nhở. Nhìn nội dung bức mail, Dương An không khỏi quay đầu nhìn lại về phía Thiên Hành, phát hiện hắn cũng đang cùng nữ mục sư của Lam Sắc Quân Đao nhìn mình. Tuy rằng không biết Thiên Hành này có mục đích gì, nhưng Dương An biết hắn có ý tốt. Cước bộ chậm lại, do dự một chút, đột nhiên Dương An thay đổi phương hướng, nhằm phía sườn dốc chỗ nhóm Thiên Hành đứng. Thiên Hành nói rất đúng, bên ngoài có lẽ còn có người của bọn chúng, trước tiên tạm nháy mặt, cùng lắm thì về sau cố tránh bọn chúng là được. Dương An hiện tại mắng nhiếc chính mình, tự cho là thông minh, khiến cho thiết đầu kia của Hắc Ám Tí Huyết chiến minh nhận hết sỉ nhục, còn tưởng rằng hung hăng giáo huấn hắn, lại nắm được lý trong tay, người khác không dám trả thù, nào ngờ người ta còn có hậu chiêu, dễ dàng có thể bóp chết chính mình. Đội ngũ đuổi giết phía sau thấy Dương An đột ngột đổi hướng cũng rất kinh ngạc, nhưng mà khi bọn hắn đang muốn nhân cơ hội đuổi theo đem Dương An xử lý, thì lại nhận ra không thể không dừng lại, bởi vì bọn hắn thấy được nơi Dương An xông đến là một sườn dốc do một đội ngũ khác chiếm giữ. Không chỉ tiểu đội đuổi giết này cảm thấy kinh ngạc, mà tất cả đội ngũ ở bên trong tầng 2 này cũng có cảm giác tương tự. Một người chơi thông thường nhảy vào địa điểm giết quái của người khác, hành vi như vậy chẳng khác nào cướp quái. Dưới tình huống bình thường, người chơi đã chiếm cứ địa điểm kia nhất định sẽ không chút do dự mà ra tay đem kỳ đà xử lý. Thế nhưng, hiện tại thái điểu 3X kia nhảy vào bãi quái của người khác, chẳng những không bị công kích mà đội ngũ kia còn tự hồ hoan nghênh hắn. Có thể chiếm một bãi quái tốt tại phụ cận di tích ngả nhị đốn này, đoàn đội do người chơi có địa vị trọng yếu trong tam đại chiến minh dẫn dắt, mà trước ngực nữ mục sư đội ngũ này lộ ra một cái huy chương lam sắc quân đao. Tiểu đội đuổi giết thấy vậy, đương nhiên cũng không dám đuổi theo. Bọn họ tuy rằng lệ thuộc Hắc Ám Thị Huyết chiến minh, nhưng người như vậy bọn họ còn không thể trêu vào. Nghi hoặc nhìn mục tiêu bình yên vô sự tiến nhập đội ngũ kia, tiểu đội đuổi giết cúi đầu đem tình huống báo lại, sau đó cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ rời đi. Quái vật tại sườn dốc này vừa mới bị giết hết một vòng, không có quái vật ngăn cản, Dương An dễ dàng đi lên. Cảm ơn. Dương An hướng Thiên Hành tỏ vẻ cảm tạ, vô luận là hắn xuất phát từ mục đích gì, nhưng đúng là giúp chính mình, hay có thể nói là cứu mình. Tuy rằng lúc trước đã gặp qua, nhưng Dương An vẫn đánh giá lại đội ngũ này. Hai nguyên tố thao khống sư cùng một quang minh mục sư, cả ba đều là đại mỹ nữ khó gặp, thêm ngoại trừ Thiên Hành còn có một người chơi nam, là một băng phong kiếm sĩ. Trong lúc vô ý, Dương An cũng không khỏi liếc nhìn nữ mục sư thuộc Lam Sắc Quân Đao kia một cái. Không cần khách khí, ngay từ đầu chúng ta đã muốn tổ đội cùng cậu, hiện tại vừa lúc, không biết cậu có nguyện ý tổ đội với bọn ta không, điều kiện giống như lúc trước. Thiên Hành cười cười nói. Dương An có chút xấu hổ cười cười, mới vừa rồi chính mình còn cự tuyệt người khác mời, mà hiện tại Thiên Hành lại giúp hắn như vậy. Dương An đương nhiên biết Thiên Hành đang muốn giúp mình, cũng tức là đắc tội với Hắc Ám Thị Huyết chiến minh. Hiện tại Dương An có chút hối hận, họa là do mình tạo, giờ lại làm phiền người khác. Có điều lúc này hối hận cũng đã vô dụng,

Hiện tại chỉ có thể núp bóng đội của Thiên Hành mà nhanh lên 4X, sau đó triển khai kế hoạch kia. Mọi người đừng hàn huyên nữa, quái vật bắt đầu xuất hiện rồi, mau chuẩn bị đi. Vũ Dương đột nhiên ngắt lời nói, chỉ thấy phía dưới trên bãi đất trống đã có 10 con hổ độc thực thi quỷ hiện ra chậm rãi di chuyển. Sườn dốc nhóm Thiên Hành chiếm cứ lớn hơn nhiều chu cũ của Dương An, dài hơn 50 mét, rộng gần 10 mét, đủ cho cùng một lúc 6 đến 7 con hổ độc thực thi quỷ xông lên, cho nên việc đối phó cũng cần hết sức cẩn thận. Tiêu Ngả, cậu phụ trách dẫn quái, những người khác như cũ, ta cùng Vũ Hàn chống đỡ, Diện Bao điều hành, Vũ Dương công kích, Lam Nhị phụ trợ và trị liệu. Thiên Hành hạ lệnh nói, còn nữa Tiêu Ngả, chỉ cần một lần dẫn 6 con quái, có thêm thì ta cùng Vũ Hàn cũng không chịu được, bị quái vật đột phá, mọi người phía sau sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Hành lại bổ sung nói, ok. Dương An nhíu nhíu mày, loại phương pháp Thiên Hành nói đích xác rất an toàn, có điều tốc độ giết quái khá chậm. Thiên Hành đại ca, anh cùng Vũ Hàn có thể bảo vệ toàn bộ bề rộng 7 mét, nắm chắc không bị quái đột phá không? Dương An hỏi. Hẳn là có thể. Mặc dù không biết tại sao Dương An lại hỏi như vậy, nhưng Thiên Hành vẫn trả lời hắn. Vậy là tốt rồi, Dương An thản nhiên nói. Để một lần tôi dẫn đi 10 con quái, Thiên Hành đại ca cùng Vũ Hàn bảo vệ toàn bộ phạm vi 7 mét phía phải, Diện Bao cũng không cần chỉ huy, cùng Vũ Dương toàn lực bắn ra ma pháp quần thể, như thế tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều, cũng sẽ tranh thủ thời gian cho chức nghiệp pháp hệ hồi mana. Một lần dẫn 10 con quái, được không? Vũ Hàn là người đầu tiên đưa ra nghi vấn, có điều bị Vũ Dương trừng mắt liếc liền dù trở về. Vũ Dương huyết Vũ Hàn không phải bởi vì hắn vô lễ, mà là Vũ Hàn dám vượt đến trước mặt nàng. Vũ Dương hỏi, đúng thế, nếu bị hủ độc thực thi quỷ đột phá, pháp hệ phía sau sẽ dính khổ rồi, không cẩn thận còn có thể bị diệt đoàn. Dương An không nói gì thêm, chỉ rất tự tin nhìn Thiên Hành, bởi vì hắn biết Thiên Hành mới là lão đại nơi này, cũng muốn xem thử Thiên Hành có tin tưởng mình hay không. Được, cứ theo phương pháp của Tiểu Ngả đi. Thiên Hành không chút nghĩ ngợi quyết đoán nói. Nếu như là những người khác đưa ra phương pháp như vậy, Thiên Hành sẽ có lo lắng. Có điều hắn đã chứng kiến cảnh Dương An giết quái, một người có thể đồng thời khống chế 4 con hổ độc thực thi quỷ, đây là cam đoan tốt nhất. Thiên Hành nói được rồi, cậu không ai phản đối, bởi vì bọn họ đều tin tưởng ánh mắt cùng phán đoán của Thiên Hành, tuyệt đối sẽ không để cho đồng đội mạo hiểm. Chuẩn bị tấn công, Quang Minh Mục Sư Lam Nhị pháp trượng liên tục huy động, liên tiếp búp cho đồng đội. Chứng kiến các thuộc tính của mình đều gia tăng, Dương An cảm thấy tràn ngập lực lượng, tay nắm tự nhiên chi cung, chuẩn bị giết quái. Chương 108, Hợp lực. Quang Minh Mục Sư Lam Nhị búp xong, thủ huyết cuồng chiến sĩ Thiên Hành cùng băng phong kiếm sĩ Vũ Hàn đã dẫn đầu vọt tới phía trước. Cách mặt đất cuối sườn dốc khoảng 40 mét, nơi này đã là cự ly xa nhất mà chức nghiệp pháp hệ như nhóm Vũ Dương có thể công kích, không thể tiến thêm. Nhìn hai thành viên cận chiến đã chuẩn bị xong, Dương An cũng bắt đầu dẫn quái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của năm người, Dương An đứng im tại chỗ không hề di chuyển. Sườn dốc dài hơn 50 mét, tính cả đoạn mặt đất, quái vật cách đó ít nhất 70 mét. Khoảng cách này đã vượt xa tầm bắn của một cung tiễn thủ 3X. Chị Lam Nhị, chị nói hắn muốn làm gì? Vô song của chúng ta cũng không thể dẫn quái ở khoảng cách xa như thế này, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Vũ Dương nhỏ giọng hỏi. Không biết, có lẽ hắn có phương pháp đặc thù gì đó không chừng, Lam Nhị nói. Hẳn là bắn xa. Điềm Diện Bao thản nhiên nói ra ý kiến của nàng. Dương An khẽ cười thầm nghĩ. Điềm Diện Bao này không đơn giản, liếc mắt một cái là đã nhìn ra. Kỳ thật tầm bắn của Dương An tới gần 100 mét, khoảng cách 70 mét đương nhiên không ngại. Có điều hắn không muốn bại lộ việc mình có tầm bắn siêu xa, nên chỉ dùng kỹ xảo bắn xa. Có điều cho dù là bắn xa, cũng không phải ai cũng làm tốt. Dương An tập trung vào 10 con hổ độc thực thi quỷ phía dưới, chỉ thấy hắn nâng tự nhiên chi cung bên tay trái lên, lắp vào Lạc Nguyệt Tiễn. Dương cung, kỹ năng ngưng tụ. Sư một tiếng, Lạc Nguyệt Tiễn nhanh như tia chớp từ một góc 45 độ bắn ra, sau đó mũi tên bay theo hình vòng cung phóng tới mục tiêu. Vũ Tiễn. Kỹ năng 3X của cung tiễn thủ Vũ Tiễn công kích tất cả mọi địch nhân trong phạm vi nhất định. Nhờ Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới cộng 3 toàn bộ kỹ năng, Vũ Tiễn của Dương An đã lên tới cấp 5, phạm vi công kích bao trùm bán kính 6 mét. Sư sư sư. Mũi tên như mưa từ trên trời giáng xuống, phủ lấy cả 10 con hổ độc thực thi quỷ, lập tức hấp dẫn cừu hận của chúng nó. Có 7 con quái chu lớn một tiếng bắt đầu xông lại phía này. 7 con quái kia đều bị chúng Vũ Tiễn công kích, còn lại 3 con thoát, Dương An lại bồi thêm 3 mũi tên dẫn cả lại đây. Nhìn thấy quái vật bị dẫn động, mấy người Thiên Hành cũng không có thời gian mà kinh ngạc vì Dương An. Hai người phía trước đã sẵn sàng đón địch, mặt sau Vũ Dương cùng Điềm Diện Bao cũng bắt đầu ngưng tụ ma pháp quần công. Lam Nhị thì thời khắc chú ý tùy thời chuẩn bị trị liệu cho hai thành viên cận chiến, chỉ có Dương An là thập phần thoải mái. Hổ độc thực thi quỷ tốc độ không tính là nhanh, nhưng đi hơn 20 mét cũng không cần bao lâu. 10 con quái vật trận thế trước 7 sau 3 vọt lên, sắp va chạm với hai thành viên cận chiến. Vừa lúc đó, Dương An lại dương cung nhắm đàn quái vật xông tới. Lạc Nguyệt Tiễn tốc độ phi hành cộng 5 nhanh như thiểm điện chớp mắt bắn ra. Lập tức, đám quái vật sắp vọt tới Thiên Hành cùng Vũ Hàn chậm dừng hẳn lại. Hoãn tốc tiễn. Hoãn tốc tiễn cấp 10 hiệu quả chậm tốc quần thể, mục tiêu tốc độ hành động và công kích đều giảm mạnh. Nhìn 10 con quái đột nhiên chậm lại, Thiên Hành ngay lập tức hiểu ra được chuyện gì xảy ra, đồng thời trong lòng không khỏi chấn động, nhưng mau chóng phục hồi, hét lớn một tiếng, huyền chiêu chi chủy không chút do dự đánh xuống đám quái. Bạo tạc thiết chủy. Huyền chiêu chi chủy cấp ám kim đột nhiên đánh xuống, khiến cả sườn dốc kịch liệt chấn động, lập tức oanh một tiếng, giống như bom nổ mạnh, năng lượng phát ra, ngọn lửa bắn tứ phía. Ít nhất 4 con hổ độc thực thi quỷ trước mặt Thiên Hành bị lan trúng, chỉ số sát thương lũ lượt bay lên, bị bạo tạc mãnh liệt đẩy lùi 2 bước. Mà băng phong kiếm sĩ Vũ Hàn một chút cũng không chậm, một thanh đại kiếm màu băng thỉnh thoảng lại cuốn lên băng khí liên tục múa may, động tác mau lẹ mà lưu loát. Mặc dù không có kỹ năng kinh diễm cuồng mãnh như Thiên Hành, nhưng công kích của băng phong kiếm sĩ đều mang một chút hiệu quả đóng băng. Mục tiêu bị công kích tốc độ nhất định sẽ có giảm bớt. Phối hợp với hiệu quả của hoãn tốc tiễn của Dương An, Vũ Hàn cũng dư sức bảo vệ một nửa sườn dốc. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Mặt sau hai nguyên tố thao khống sư cùng bạo phát ma pháp quần công mà bọn họ ngừng tụ đã lâu. Lưu tinh hỏa vũ. Vũ Dương vung pháp trượng, không trung phía trên đầu hổ độc thực thi quỷ xuất hiện một pháp trận màu hình tròn màu lửa đỏ thật lớn, xung quanh hỏa nguyên tố kịch liệt dao động, lập tức từng khối vẫn thạch từ trên trời giáng xuống vào đầu bầy quái. Hỏa khống có công kích ma pháp mạnh nhất trong bảy hệ. Một lượt lưu tinh hỏa vũ đánh xuống, trên người hổ độc thực thi quỷ liên tục bốc lên từng chỉ số sát thương. Cơ hồ cùng lúc với lưu tinh hỏa vũ của Vũ Dương, nham thạch vẫn lạc của điểm diện bao cũng là từ trên trời giáng xuống. Một khối nham thạch khổng lồ hình thoi, oanh một tiếng thẳng cắm xuống, lập tức nổ tung ra. Vô luận là thanh thế hay là sát thương, với quái vật đều không thua kém lưu tinh hỏa vũ. Tuy rằng ma pháp quần công 4X tiêu hao mana rất lớn, mana hai người lập tức mất đi 2/5, đặc biệt là Vũ Dương liên tục thi triển lưu tinh hỏa vũ, nhưng ma pháp quần công 4X cũng thật là đủ mạnh mẽ, huyết lượng của đám hổ độc thực thi quỷ mau chóng rớt hơn phân nửa. Có điều, hổ độc thực thi quỷ cũng không đứng im chịu đòn, công kích độc tố có chứa kịch liệt ăn mòn phi thường phiền phức, Thiên Hành cùng Vũ Hàn che trước liên tiếp bị công kích, toàn thân ngay lập tức biến thành xanh lè, đây là biểu hiện trúng độc. Sát thương độc tố của hổ độc thực thi quỷ đủ khủng bố, nếu không thể giải độc kịp thời, cho dù 4X chưa kịp máu trâu cũng xuất huyết mà chết. Lại thêm công kích vật lý của nó cũng tương đối cao, hai người che chắn phía trước không hề nhẹ nhàng. May mắn trong đội ngũ có một vị quang minh mục sư kỹ thuật cao siêu, khu tán cùng trị liệu thuật búp da thường xuyên chuẩn xác. Mỗi khi Thiên Hành hoặc Vũ Dương trúng độc, trước tiên khu tán sẽ hạ xuống, ngay sau đó là trị liệu thuật. Mỗi kỹ năng đều chính xác không hề có lãng phí, cam đoan huyết lượng của hai người luôn trên 80%. Một quang minh mục sư xuất sắc như thế, hành động lại nhẹ nhàng thoải mái, Dương An không khỏi liếc mắt nhìn thêm mấy cái. Làm nhị này tuyệt đối không đơn giản. Chương 109, đội cố định. Một thổ một hỏa hai nguyên tố thao khống sư công kích tương đối mạnh mẽ, liên tục tạo thành sát thương khả quan. Đương nhiên cái này cũng nhờ hai thành viên cận chiến chống đỡ phía trước. Mặt sau lại có quang minh mục sư có năng lực kịp thời trị liệu, thật sự là hợp tác khăng khít. Tuy rằng vừa mới hợp tác, nhưng Dương An đã nhìn ra đội ngũ này thực lực rất cao, phối hợp ăn ý, mà thực lực mỗi đội viên cũng không hề kém. Nếu cùng bọn họ một chọi một PK mà không bộc lộ một chút thì thắng không dễ. Tác chiến tổ đội cùng luyện đơn độc có khác biệt rất lớn. Luyện đơn độc yêu cầu người chơi có năng lực toàn diện tương đối cao, mà phối hợp tổ đội lại cần làm tốt công tác của mình, những việc khác đã có đồng đội, ví dụ như Thiên Hành cùng Vũ Hàn bây giờ. Chỉ thấy Thiên Hành tay nắm huyên châu chi chủy không ngừng múa may, đại khai đại hợp, mỗi khi có quái vật xông lên đều bị Thiên Hành dùng tốc độ phi thường nhanh chuẩn xác đẩy lùi. Tuy rằng bản thân cũng dính chất độc, nhưng mạnh mẽ bảo vệ phạm vi 5 mét. Mà bên phải hắn, Vũ Hàn một phen hàn băng đại kiếm cũng đồng dạng hữu thanh vũ sắc. Vũ Hàn không phải là dạng chuyên nghiệp trâu bò cậy sức như Thiên Hành, nhưng công kích lại càng linh hoạt càng phiêu giật. Hơn nữa, trong công kích có chứa hiệu quả đóng băng, tuy rằng rất yếu nhưng cũng đủ để bảo vệ bên phải. Hải chức nghiệp cận chiến nhận nhiệm vụ khống chế toàn bộ quái vật, không cho chúng đột phá đi ra ngoài, cho nên bọn hắn đều không có thi triển kỹ năng cực lực sát thương gì cả, mà giao trách nhiệm đó cho hai nguyên tố thao khống sư đằng sau. Đây là phối hợp tổ đội, tin tưởng đồng đội mình, làm tốt nhiệm vụ của chính mình. Dương Án trước kia rất ít cùng người khác tổ đội, đa số đều là một mình tự tìm nơi hẻo lánh mà mải miết khổ luyện. Có điều, ít tham gia tổ đội cũng không có nghĩa là Dương Án không biết phối hợp tổ đội. Thiên Hành cùng Vũ Hàn tuy rằng cực kỳ dũng mãnh, nhưng lâu dài cũng có sơ sót. Chiều rộng 10 mét, ngăn quái ban đầu đã dần rút còn 7 mét. Mà chỗ sơ hở này khiến cho hai con hổ độc thực thi quỷ đột phá lao tới. Nhưng Dương An có thể đảm bảo nói giao cho hắn, đương nhiên là có biện pháp giải quyết, không cho quái vật lao tới công kích trước nhiệt pháp hệ mà sao. Kỳ thật biện pháp của Dương An cũng rất đơn giản, chính là dựa vào hiệu quả mạnh mẽ đánh lui. Nếu muốn hắn một lần canh giữ 5-6 mét thì không có cách nào làm tốt, có điều chỉ một cửa 3 mét Dương An mà nói quá dễ dàng. Vừa nhìn thấy có hổ độc thực thi quỷ từ lỗ hổng lao tới, Dương An không chút do dự bắn hai đợt tên, tỷ lệ công kích càng cao thì xác suất xuất hiện mạnh mẽ đánh lui càng lớn. Mỗi khi hiệu quả mạnh mẽ đánh lui xuất hiện, hổ độc thực thi quỷ vừa mới ló đầu ra đều bị vô tình đánh lui lăn xuống 3-4 mét. Có Dương An canh giữ, không một con quái nào có thể lao ra từ chỗ hổng, mà Dương An khắc chế vong linh sinh vật, cộng thêm tốc độ bắn cung nhanh, sát thương cá nhân hắn tạo ra cũng tương đối khả quan. Đương nhiên, đây là đối với sát thương, đối với quái đơn độc, chứ nếu so với tổng sát thương quần thể có nguyên tố thao không sư thì còn kém xa. Đây là một trong những điểm khác giữa cung tiễn thủ và nguyên tố thao không sư, bởi vì cung tiễn thủ không có kỹ năng quần công cường đại, cho nên khi công kích tổ đội đương nhiên không bằng nguyên tố thao không sư. Có điều ở việc đơn độc công kích lại áp chế nguyên tố thao khống sư. Chứng kiến biểu hiện của Dương An, dù là Thiên Hành sướng tin ở hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, mà hai người vốn có chút nghi ngờ là Vũ Hàn và Vũ Dương thì đã hoàn toàn vui lòng phục tùng, đồng thời cũng kinh ngạc không biết cung tiễn thủ Dương An này luyện như thế nào. Có Dương An phụ trợ khống chế, tự nhiên thêm một nguyên tố thao khống sư rảnh rang toàn lực công kích, sát thương cơ hồ tăng lên gấp đôi, chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc. Tổng thể một vòng này chẳng qua chỉ 10 giây, hiệu quả như vậy so với mọi khi nhóm Thiên Hành tách 10 con quái làm hai mẹ nhanh hơn đến 3 lần. Chiến đấu chấm dứt, ba pháp hệ lập tức ngồi xuống, uống tuyền thủy chậm rãi hồi phục mana, vừa rồi ma pháp hiệu quả thật tốt, đồng thời tiêu hao mana cũng đồng dạng thật lớn, chủ lực công kích là hai nguyên tố thao không sư càng không cần phải nói. Mana chính là sinh mệnh của chức nghiệp pháp hệ. Đương nhiên, mana đối với mỗi một chức nghiệp đều phi thường trọng yếu. Thì triển kỹ năng toàn bộ đều cần mana, chỉ là không tiêu hao nhiều như nguyên tố thao không sư mà thôi. Dương An cơ bản không dùng kỹ năng, trên người lại có vài món trang bị cho mana, cũng không cần làm gì hồi phục. Thiên Hành cùng Vũ Hàn thu dọn chiến lợi phẩm xong cũng quay lại. Dương An không để ý lần này rớt ra cái gì, dù sao hắn là đến tăng kinh nghiệm, sẽ không lấy thu hoạch của bọn Thiên Hành. Quá sung sướng, một lần giết 10 con hổ độc thực thi quỷ cấp 45 thì ra là sảng khoái như vậy. Vũ Hàn sang sảng cười nói, đồng thời về mặt kích động nhìn lên Dương An. Đúng thế, tất cả nhờ có tiểu ngà khống chế, chúng ta mới có thể một lần giết 10 con. Thiên Hành mỉm cười nói, rất rõ ràng hắn thành thục bình tĩnh hơn nhiều so với Vũ Hàn. Dương An cười lắc lắc đầu nói, đều là mọi người phối hợp tốt, các bạn là đội ngũ mạnh nhất mà tôi từng gặp. Ha ha, cậu nói đùa, cái đội tạp bài quân chúng ta đã là gì? Thiên Hành nói, có mạnh hay không không có quan hệ, chơi game miễn thoải mái là được, không bằng cậu gia nhập tiểu đội chúng tôi đi. Vũ Hàn nói, tuy rằng lúc trước hắn còn có chút phòng bị đối với Dương An, nhưng cũng không có nghĩa hắn là dạng tự cho bản thân là đúng khi khinh thường người khác, người này tính tình sảng khoái, dễ tiếp nhận bằng hữu. Đúng rồi Tiểu Ngã, nếu cậu không chê thì gia nhập tạp bài quân chúng ta đi, chúng ta cũng không phải là đội ngũ gia tộc gì, mọi người chỉ cùng vui vẻ chơi game, không có chế ước nào cả. Thiên Hành cũng nói, nhìn dáng vẻ của hắn rất có thành ý. Sao? Dương An có điểm ngạc nhiên. Hắn hiểu được Thiên Hành cùng Vũ Hàn không phải là mới hắn tạm thời nhập đội, mà là mới hắn tham gia lâu dài. Mặc dù nói là không có bao nhiêu chế ước, nhưng Dương An bây giờ còn không muốn tìm đội ngũ cố định, ít nhất trước khi lên 4X rồi báo thù thì chưa nghĩ tới. Chương 110, đổi mới. Chứng kiến biểu tình ngạc nhiên của Dương An, Thiên Hành cũng cảm thấy có điểm đường đột. Dù sao song phương vừa mới hợp tác, không tính là quá quen biết. Tuy nhìn ra thực lực của Dương An, nhưng nhanh như vậy đã kéo người ta vào tổ đội cố định quả thật hơi sớm. Chúng ta nói thế thôi, cậu cũng đừng để ý. Thiên Hành nói. Haha, không sao, thực lực tôi bây giờ còn chưa muốn gia nhập tổ đội cố định, thực xin lỗi. Dương An mỉm cười nói. Thiên Hành cũng cười cười. Không sao, có điều mấy ngày tới, nếu cậu còn ở Bạch Vân Thành thì tốt nhất cứ đi cùng chúng ta đi. Như vậy Hắc Ám Thị Huyết cùng Thiết Đầu sẽ không trắng trợn tìm cậu tìm phiền. Hơn nữa, nếu sau này cậu muốn gia nhập đội thì chúng ta vô cùng hoan nghênh. Ok, mấy ngày tới làm phiền mọi người, Dương An nói. Tuy rằng không muốn tổ đội, nhưng đắc tội Hắc Ám Thị Huyết, Dương An không thể không tạm thời dựa vào nhóm Thiên Hành. Đợi khi lên tới 4X sẽ không cần quá lo lắng nữa. Tuy rằng Dương An nghĩ như vậy, mà cách này cũng không xúc phạm tới nhóm Thiên Hành, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái. mọi người cứ nói chuyện gì đâu ấy. À đúng rồi, Tiểu Ngã, vừa rồi anh công kích thật lợi hại, quái vật cứ như đã phải mỡ mà lăn xuống vậy, làm thế nào thế? Vũ Dương đột nhiên hỏi, lúc này nàng đã khôi phục sau mana. Vũ Dương! Thiên Hành ngay lập tức trừng mắt nhìn Vũ Dương một cái, rất rõ ràng nàng hỏi một vấn đề không nên hỏi. Tiểu Ngã, cậu đừng để ý, Vũ Dương là nghĩ gì nói nấy thôi. Thiên Hành giải thích nói, vô luận như thế nào thì Dương An cũng là do hắn kéo tới, muốn kéo Dương An nhập đội nhất định phải cho hắn một ấn tượng tốt, có Dương An bọn hắn sẽ có thể đi tới càng nhiều địa phương, khiêu chiến mạo hiểm lớn hơn. À, thực xin lỗi. Lúc này Vũ Dương cũng ý thức được mình lỡ lời, lẻ cái lưỡi khả ái hướng Dương An giải thích. Dương An cười cười nói, kỳ thật cũng không có gì, tôi có một trang bị có chứa hiệu quả đánh lui, mà tốc độ bắn của tôi khá cao cho nên hiệu quả như mọi người đã thấy. Đã bị người khác lưu ý tới, còn không bằng thoải mái nói ra. Kỳ thật đối với đội ngũ này, vô luận là thực lực hay là thái độ làm người của bọn họ, Dương An đều có vài phần hào cảm. Chỉ là Lam Nhị là thành viên của Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh, khiến Dương An cảm giác không được tự nhiên, bằng không hắn cũng sẽ tính toán gia nhập đội ngũ này. À đúng rồi, Thiên Hành đại ca. Dương An đảo mắt một vòng đột nhiên hỏi, phụ cận di tích Ngả Nhị Đốn này xảy ra chuyện gì? Tại nơi mỗi đội ngũ luyện cấp nơi này đều có một vài thành viên mà là người của gia tộc, nơi này không cho đội ngũ người chơi thông thường và sao? Dương An giả vờ lơ đãng hỏi, muốn tìm hiểu một chút phong thanh về tình huống của một ít gia tộc chiến minh. Ha ha! Nghe được vấn đề của Dương An, Thiên Hành nở nụ cười nói, cậu nhất định cho là tam đại chiến minh chiếm lấy địa điểm luyện cấp này có đúng không? Không cho đội ngũ người chơi thông thường vào đúng không? Dương An tiếp tục giả vờ ngây ngô, kỳ thật cậu nói cũng đúng, nhưng cũng là không đúng. Thiên Hành lại nói, nơi này chứng thật là bị tam đại chiến minh chiếm lấy, có điều làm như vậy là vì duy trì trật tự nơi này. Anh nói tam đại chiến minh không cho đội ngũ người chơi thông thường tiến vào là duy trì trật tự. Đúng vậy Tiểu Ngã, cậu nhất định là mới tới Bạch Vân Thành. Thiên Hành nói, lúc phụ cận di tích Ngả Nhị Đốn này mới bị phát hiện, vì là một bãi luyện cấp ưu việt cho nên có đại lượng đội ngũ người chơi điên cuồng tiến vào. Mỗi đội đều muốn chiếm được vị trí tốt nhất, có điều không ai nhường ai, cướp quái giết người giống như cơm bữa, giao chiến không ngừng, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mấy trận đại hỗn chiến, ảnh hưởng nghiêm trọng tới người chơi bình thường trong Bạch Vân Thành. Sau này là tam đại chiến minh mới đi đầu ra mặt, khống chế nơi này, từ đó mới khiến cho nơi này yên tĩnh lại. Mà tam đại chiến minh cũng không phải là không cho phép đội ngũ người chơi thông thường tiến vào luyện cấp, chỉ là có hạn chế mà thôi. Ồ! Nghe được Thiên Hành giải thích, Dương An như có suy nghĩ cau mày lại. Lời Thiên Hành nói ra khác hẳn với nhận thức từ trước đến giờ của hắn, có thể nói là hoàn toàn phá vỡ, cũng không biết là tốt hay xấu. Tôi thấy anh nhất định là mới vừa chơi phong vân không lâu, có chút hiểu lầm với chiến minh cùng gia tộc. Lam Nhị cũng thản nhiên nói. Rất nhiều người đều cho rằng người chiến minh gia tộc chính là hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người. Kỳ thật cũng không phải như thế, thông thường mà nói thành viên chiến minh cùng đại gia tộc sẽ không vô cớ tùy ý giết người. Người không trêu chọc bọn họ cũng sẽ không để ý người, bởi vì bọn họ phải chú ý đến thanh danh gia tộc mình, còn những kẻ gây đủ mọi loại hành vi kia đều là thành viên của những gia tộc thấp kém, hoặc là một vài kẻ côn đồ trong gia tộc, ví dụ như Thiết Đầu kia. Mặc dù đối với Lam Nhị không có nhiều hảo cảm, nhưng giọng của nàng thực dịu dàng, thực dễ nghe, rất êm tai, Dương An không khỏi có điểm tin tưởng lời nàng nói. Hóa ra là như vậy. Dương An trong lòng tỉnh ngộ. Hóa ra chính mình cho tới nay đều đối với chiến minh đại gia tộc đều có một ít hiểu lầm. Quả thật, cho tới nay, chứng kiến mấy tên côn đồ giết người cướp quái đều chỉ là người của mấy tiểu gia tộc, ví dụ như Long Thiếu Gia của Thiếu Gia Bang kia, không thấy gia tộc hạng nhất nào cả. Dương An đột nhiên liên tưởng đến thế lực xã hội đen trong phim ảnh. Lão đại chân chính sẽ không tùy ý ra tay, cũng chỉ có đám côn đồ tầng chót là ức hiếp người thường, xem như là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuông đi. Nghe được Thiên Hành cùng Lam Nhị giảng giải, kết hợp phân tích của mình, Dương An phát giác rất nhiều ý nghĩ trước kia cũng chỉ là hiểu lầm, kiến thức bản thân của mình thật sự quá nhỏ. Nhưng mặc dù có thay đổi lớn về cách nhìn với đại chiến minh gia tộc, nhưng mối thù với Long Thiếu Gia kia không thể không báo. Các bạn đừng quên subscribe kênh để đón nghe các phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!